Rượu đỏ cậu dặn tớ mua, tớ đã mang tới. Còn có cả bản thiết kế áo cưới An Đằng tiên sinh gửi tới nữa. Nhờ tớ gửi cho cậu. Có chuyện gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net